Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Mèo Ma Sửa Hận. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời gian lúc đó trôi qua đầu giờ Hợi chừng một khắc. Trên cao không vầng trăng ngày mười rằm, bề tầng xám phủ kín, không gian chụp lấy xóm nghèo chìm trong một sắc màu nặng nề âm u, tựa hồ lòng người mang chưa dứt nỗi hoài. Bên ngoài hàng rào với đám cỏ dại mọc lộn nhộn, tiếng run rế rúc rỉa canh thâu hòa cùng tiếng chuông chùa trong thinh không càng làm không gian thêm một màu huyền bí. Ở khoảng sân đất chi chít dấu chân người đổi đóm, từ nửa thời thần trước đã có một trống tre được bày ra. Bên trên mặt trõng vỏn vẹn chỉ có một ấm trà sứt vòi, hai cái bát sứ men xanh cũ kỹ và một cây đèn dầu còn leo lét luồng sáng mờ nhạt. Ánh đèn nèo uột lấy hòa cùng ánh trăng đêm u uẩn soi bóng hai ông ngồi đối diện với nhau. Trong không gian thình vắng đó, gói trà lượn lờ như làn sương mỏng trộn lẫn với tiếng thở dài thườn thượt làm cho lòng người nôn nao. Chủ của căn nhà tranh ọp ẹp đó là ông Khá. Ông Khá mới bước qua tuổi lục tuần được một con trăng. Trong làng này ông được xếp vào hạng dân đen, là tầng lớp cùng đinh mặt dịp. Và con cùng chết sau cái đêm lâm bồn oan nghiệt đó. Đằng đẵng suốt 30 năm nay, ông Khá sống lủi thủi trong căn nhà hoang vắng. Hàng ngày lấy nghề săn đêm làm cái sinh nhai. Bạn bè bằng hữu tính ra chỉ có ông Đỗ Nhậm, dù cả hai cách nhau tới gần hai con giáp. Đối diện ông Khá là ông Đỗ. Ông Đỗ năm nay gần bát tuần, dáng dấp cao gầy, là kẻ lắm chữ và nổi tiếng đạo mạo trong làng. Tương đồng hoàn cảnh với người hàng xóm, bà Đồ cũng đã mất từ lâu. Người độc đinh trong nhà đã dọn xuống kinh thành sinh sống, thành ra ông Đồ lủi thủi một mình chẳng ai thân thích. Chẳng mặc một lúc lâu, ông Đồ khẽ gõ lên miệng chén, đoạn chậm rãi cất lời: "Nhà Khá này, mấy bữa nay nghe dân tình xì xào rằng nhà ông định lên phủ đường, thật hư cái chuyện đó ra sao?" "Dạ bẩm thầy, quả là có sự đó, tôi đang định lên huyện mang theo tờ cáo trạng gửi quan trên." "Nhà ông tháo đơn gì?" "Chẳng giấu gì thầy, tôi biện cái đơn kiện lão chánh tổng làng mình. Lão chánh là một kẻ gian trá đang tâm đoạt ruộng đất công điền, lại cưỡng ép dân làng ký vào sổ nhận giả. Nhà tôi tuy quê mùa rút nát, nhưng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ trước cảnh người nghèo mất đất, nhà nhà không có chỗ cắm rồi." Ông Đồ dậm chân đứng dậy, đôi tay gầy chắp lại sau lưng, rồi lặng lẽ nhìn khắp cảnh làng quê thanh vắng. Gió từ ngoài sông lùa vào khiến ngọn đèn dầu chao đảo, hắt bóng ông Đồ in trên vách siêu vẹo. "Nhà Khá ơi là Khá, bỗng quên mất việc lòng người ngay thẳng, nhưng mà đời thì cong sao. Nhà ông làm điều phải đạo dưới chốn cường hào ác bá thì chẳng khác nào cầm nhành liễu mà đánh vào đá tảng. Nhưng còn nhớ cái thằng Ba Lục ở xóm miếu kia. Bẩm thầy, làm sao tôi quên được việc đó. 10 năm trước chính nó cũng thảo đơn kiện." "Phải, công kiện cũng là một lẽ như nhà ông. Dùng đất bị lão chánh cướp, thân già cha mẹ khóc than. Thằng nó đã dám ghi họ tên lão chánh trong đơn rồi đem nộp tận phủ nha. Chính ta từng khuyên nó, tên này không sạch quan quyền chẳng sáng, nằm vào kẻ có thế chẳng khác nào vạch áo cho người ta xem lưng, chẳng khác gì đem cổ mà thử đao sắc. Lúc ấy có còn cười, rồi bảo sống có lý thì chết cũng cam, rồi sau đó thì sao hả? Bà hôm sau người ta thấy xác của nó chết cục ở dưới giếng cạn. Lúc kéo lên thì hai mắt nó trợn trừng, thất khiếu bảy dòng máu thâm đen. Quan huyện đến xem qua loa rồi phán, say rượu ngã xuống giếng chết, sự thể chẳng có chi mở ám." Ông Khá dùng mình, tay nắm chặt chén trà đã nguội. "Bẩm thầy, nếu ai cũng sợ mà im lặng thì phường ác bá còn lộng hành tới bao giờ? Tôi thân cô thấy cô không vợ không con, nên là mạng này chỉ là cái bóng. Sống mà thấy người làng bị hiếp đáp trong khi bản thân lội cúi đầu chịu kiếp đê hèn, thì còn gì nữa gọi là người chứ hả?" Ông Đồ quay lại ánh mắt buồn rười rượi. "Nhà ông nói thì dễ, nhưng mà làm thì vô cùng gian nan. Ông nghĩ đơn đó tới tay của quan trên, tại đơn đó chưa kịp mở đã vùi dưới chén rượu và nén bạc rồi. Bẩm thầy, tôi có nhờ chú Vị mang giúp, chú ấy có quen một vị trong phủ. Thằng Vị con mụ xuyến bán xôi hả? Cái thằng đó mặt quắt tay rơi mắt trắng môi thâm, tất là phường gian trá. Ngoài mặt thì nói lời đạo lý nhưng trong bụng để mưu ma trước quỷ. Năm ngoái chính nó đồn làm giấy tờ giả trốn thuế cho đám buôn lậu. Nhà ông cẩn thận không bị bắn đứng đó. Ông khá lặng thinh. Ông đổ hạ mình ngồi xuống, tự rót thêm một chén trà cất giọng. Ta không cản nhà ông làm điều phải, nhưng phàm là hành sự chuyện gì cũng cẩn trọng. Việc báo cáo là sự nghệ trọng, càng ít người biết càng đỡ gặp họa. Ông khá đang tính đáp lời từ bên trong nhà có tiếng nheo cất lên. Trong đêm vắng tiếng kêu lanh lảnh như tiếng trẻ con. Ông khá ngẩng đầu rồi đổi chủ đề. Con mèo nhà tôi đấy, thời giờ làng nửa năm nó mới quay lại nên chắc nó không biết. Mà dạo này nó lạ lắm, nó cứ rình mò gì ngoài vườn cả đêm. Hôm trước còn tha về một miếng vàng lá, chẳng biết là của ai đánh rơi. Ông đồ ngoái mặt vào bên trong, đăm chiêu nhìn một thân thể đen tuyền. Chờ mặc mấy giây, ông đồ thở dài. Mèo đen mà tha vàng về coi chừng là điểm chẳng lành. Thứ của lạ mang về thường là thứ không sạch đó ông khá. Vâng, không sạch mấy cũng chẳng bằng lòng người đen bạc. Ông đồ quay lại nhìn người bạn cố niên bằng ánh mắt sâu thẳm rồi lắc đầu. Nhà ông là người nhân đức, trong làng này ta tỏ sự ấy hơn ai. Nhưng mà lòng thương đôi khi là tấm áo trắng dưới chốn ruộng bùn, trắng quá dưới vị bấy bẩn. Thôi, ta về bên nhà có việc, nhà ông cũng nghỉ ngơi đi. Ông khá chậm rãi gật đầu rồi đoạn đứng dậy tiến khách. Ra tới gần cổng đột nhiên ông buột miệng. Lạy thầy, nếu nhà tôi có mệnh hệ gì xin thầy nhớ nói dùm với dân làng rằng Kha tôi chết vì nói điều phải. Ông đồ không đáp, chỉ cúi đầu nhấc áo the bước ra khỏi cổng. Cơn đầm phòng từ ngoài ngõ kéo tới. Ở khoảng vườn cạnh nhà, con mèo lại dùng mình đứng dậy đi vào trong nhà. Đang vội cánh cửa, ông khá kêu sáng ngọn đèn là đã tiến lại bàn thờ gia tiên. Bên trên bàn thờ có ba bát nhang cuộn dày. Rút nhanh bàn nén nhang thắp lên, làn khói xanh thẳm bốc lên tàn loãng khi gặp trần nhà ám khói. Lạy tổ tiên nội ngoại, lạy thầy bu đạo khuất, lại còn đứng trước bàn thờ mà trình rằng lòng con không yên. Bà nằm sống nơi quê nhà khác, con chưa từng làm điều trái. Thế nhưng mà giờ đây mắt thấy tay nghe cảnh dân làng bị bóc lột, bị đẩy ra khỏi mảnh ruộng của trông để lại, thử hỏi lòng nào chẳng đau. Ông khá ngừng lại, ánh mắt dán lên hai bức linh vị bạc màu của thầy bu. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt của ông co lại. Dân làng mình quanh năm đầu tắt mặt tối, cơm không đủ no, áo chẳng đủ ấm, vậy mà ruộng không bị lão chánh chiếm lấy. Nhưng kẻ ngồi mắt ăn bắt vàng dẫm lên lưng của người nghèo, kẻ lẽ đời chi mà đào điên về hà thầy bu. Còn tuy không phải là bậc quân tử, cũng chẳng phải là hạng học cao hiểu rộng để hiểu hết lý lẽ ở đời, nhưng cũng chẳng phải là phường hèn yếu. Này còn dâng đơn kiện không chỉ vì danh, cũng chẳng cầu lợi, chỉ mong lẽ công bằng được soi xét, khiến kẻ bất nhân phải cúi đầu. Một tiếng mèo kêu lên khẽ khẽ. Ông khá ngoái đầu nhìn sang. Ở bên cạnh con mèo đen tên Bội mà ông đem về từ bờ ruộng hôm nào đang ngồi bên cạnh đầu giường. Con mèo không kêu nữa, nó lặng lẽ nhìn ông và cái đuôi dài khẽ đập qua đập lại. Chạm tay sang một xá, ông khám rậm chân tiến lại giường hạ mình nằm xuống. Đăm đăm nhìn con mèo vài giây, ông khẽ buông tiếng thở dài chậm rãi nói như thể chuyện trò cùng nó. Mày ở đâu đến tao chẳng rõ, nhưng tao biết mày hiểu tao. Hồi tao đem mày về thân mày lạnh như đá, và chỉ mấy ngày đã sống lại, ăn lớn khỏe mạnh. Mày hay ngồi nhìn người ta lặng lẽ, ta cũng đã quen dần với sự lặng lẽ đó. Con mèo vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt chẳng rời ông một khắc. Đời người nhiều khi chẳng cần có một kẻ chịu lắng nghe. Mày là mèo mà biết đâu lại hiểu tao hơn cả cái đám ngu dân đớn hèn. Ta không nói ra ngoài được, người ta sợ lão chánh, ai cũng cúi đầu mà sống. Có thằng Đực thằng Liệu còn bảo tao đừng dại mà kiện cáo. Thế nhưng mà tao hỏi mày, sống mà câm mồm, sống mà bịt mắt, sống mà uốn gối khom lưng thì khác gì cây chuối bị mất bẻ. Ta chẳng cầu gì cho bản thân mình, chỉ mong nếu một mai tao có nằm xuống thì mày hãy dùm tao nén hương cắm thẳng. Đừng để người ta đập lên cho cốt của tao mà sống, như thể chưa từng có tao tồn tại. Bên ngoài mây bắt đầu tan đi, ánh trăng bằng từ đằng đông rực sáng. Bóng con mèo đồ dài trên nền đất kéo thành một vệt đen thẫm. Giờ đó vua Dụ Tông ham mê rượu chè, tiêu hạ xài hoang phí, hay xây cung điện và đánh bạc. Những người tài giỏi của thời trước thì đã qua đời, thế hệ tiếp theo chưa có ai, chỉ còn lại đại thần Chu Văn An. Thế triều chính ngả nghiêng, Chu Văn An dâng sứ xin chém bảy định thần, nhưng vua không nghe, Chavanan bèn tự quan về ẩn. Trong nước loạn lạc khắp nơi, và nước đã suy kỳ cương diệu dã. Sống trong tình cảnh nhiễu nhương đó, cả chốn thôn cùng xóm vắng cũng trở nên tăm tối. Thời đó ruộng đất chia cắt, kẻ cậy quyền thì nhiều, người giữ lễ thì ít. Xe đèn quanh nằm quần quật ngoài đồng, mặt xám như bùn, lưng còng như lưỡi liềm, mà vẫn bữa đói bữa no. Làng Đông Xá cái nằm bên chân núi Ngự Lâm, đất hẹp người đông, nhưng thửa ruộng tốt kể sông rơi vào tay họ Hàng Lão Chánh Tổng Biểu. Lão Chánh Biểu là một kẻ nổi danh gian xảo và hung hăng. Lão Chánh là người thuộc dòng họ Phạm, gốc các tận phủ Vĩnh Thiên. Dù chẳng phải học hành thông tuệ trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý, cũng chẳng phải là kẻ quốc công lớn trong việc dựng làng. Chỉ ngặt nỗi Lão Chánh lại là nịnh được quan tỉnh, lại có con rể là chi huyện di chướng nên mặc sức làm mưa làm gió. Chức Chánh Tổng thời đó lẽ ra phải là người đứng giữ làng và là phủ để giữ yên bách tính, ấy vậy mà rơi vào tay Lão Chánh hóa thành một thứ quyền uy tuyệt đối. Phàm là kẻ nào trái lời nhẹ thì bị bỏ đói công điền, nặng bị ghép tội vu oan cho quan viên, rồi bị kéo lê gia đình đánh cho đến gãy xương. Đàn bà trẻ con ra đồng phải né mắt nhìn lão, còn chó nhà lão cắn người giữ chợ mà nạn nhân còn phải mang lễ sang xin tha tội. Lão Chánh Biểu là một kẻ cùng hung cực ác, tham lam vô độ. Chẳng những chiếm đất của dân đen, là còn mua chuộc kết lý dịch ở trong làng. Hễ trong làng có việc gì từ bán ruộng chia cống thu thuế đều phải qua tay của lão. Những ai từng dám lên tiếng kiện cáo đều chết bất đắc kỳ tử hoặc là biệt tích. Trên giấy tờ lão vẫn là bậc phụ mẫu của dân, nhưng ngoài đời lão là cơn ác mộng chẳng tên chẳng mặt. Cả năm dân làng này gặp nạn hạn hán, sông ngòi cạn đáy, đồng chưa gốc giả, ngày chết đói ven đường nhiều không kể xiết. Sống dưới tình cảnh lầm than là vậy, vậy mà tư dinh nhà lão Chánh vẫn treo đèn kết hoa, xiều thịt ê hề, sáng đêm đều nghe tiếng nhạt hí. Dân trong làng Đồng Sáng hít hả đều là dân đen, chứ bẻ đôi không biết, thành ra người ta chỉ biết lầm lũi sống như cái bóng ở bên gốc cao. Trong cái cảnh đất trời rối ren lòng người điêu đứng, thì ở cuối làng Đông Xá có một căn nhà tranh vách đất, mái thấp rêu phong nằm khuất sau rặng tre già. Căn nhà đó là nơi trú thân của ông Khá, một lão nông già đang ngoài lục tuần. Ông vốn là hạng chân lấm tay bùn, và còn ông mất trong một lần vượt cạn đêm mưa, từ đó ông sống một mình. Dân trong làng ai cũng biết ông là một người cứng cỏi, chẳng chịu luồn cúi. Mỗi lần họp chợ có tiếng mắng chửi của đám lý dịch o ép dân đen, thế nào cũng thấy bóng ông Khá đứng ra chống nạnh cãi lý. Dẫu đối phương có là người nhà của lão Chánh, vậy nên từ lâu lão Chánh đã ghim thù ông Khá trong bụng. Có lần trong buổi tế đình, lão Chánh còn nửa đùa nửa thật: ở làng này chỉ khi nào thằng Khá nó có chầu trời thì cái làng này nó mới yên. Lời nói đó lan nhanh như là khói tỏa đốt đầm, dân trong làng nghe hết ai cũng nín bặt, là bởi ai cũng rõ bóng của lão Chánh to hơn cả bóng xi ngựa ở đầu làng. Thế nhưng mà ông Khá ông chẳng sợ, ông bảo: người sống không thẹn với lòng thì khi chết mới dám ngẩng mặt nhìn tổ tiên. Đất này vốn là đất làng, ruộng này vốn của dân, nay bị cướp trắng thì phải có người mở miệng. Từ dạo đó người ta thấy ông Khá đi lại nhiều hơn, ông âm thầm dò hỏi chép lại tên họ kẻ đã bán đất công, giữ bản đồ chia ruộng xưa như là giữ bùa hộ mệnh. Chỉ có ông Đỗ Nhâm, một người bạn cũ chi, biết rằng trong lòng ông Khá nung nấu một điều lớn, viết đơn tố cáo lão Chánh liên quan trên hòng đòi lại công đạo. Ông Khá biết việc đó giống như là tự mình kề dao vào cổ. Thế nhưng ông thầy kể, bởi nếu một làng mà không coi dám lên tiếng thì sau ruộng vườn rồi đến cả đất hương hỏa cũng bị cướp nốt. Vì thế trong cái cảnh đồng khô cỏ cháy, khi người ta chỉ mong cắn răng và sống dơ yên, thì một mình ông Khá lại lặng lẽ đứng lên như ngọn cỏ mọc ngược gió, như ánh đèn leo lắt giữa trời đêm chưa tắt. Quay trở lại cái hoàn cảnh đêm ấy, ngồi lặng mình hồi lâu, ông Khá tiến lại bàn thờ châm nhanh một điếu thuốc dê. Con mèo lững thững nhảy lên lòng của ông, ánh mắt của nó to tròn ngẩng ông như chờ đợi. Ông Khá đưa tay vuốt nhẹ bộ lông của con vật trung thành, ký ức xưa cũ lại tua về như một bức tranh. Hôm ấy nhằm ngày 10 rằm tháng 2 âm lịch, chiều hôm ấy trời rũ một trận mưa dầm kéo lê suốt từ giờ mùi đến tận chập choạng. Từng đám mây xám buồn đùn phủ xuống cánh đồng làng Đông Xá, nước ngầm tích trận ruộng buồn lầy nhão nhét, Đám cây chuối gãy rạp bên bờ và mấy ổ chim rầm rộc cũng bị gió thổi đi mất dấu. Trời đang ngả sang một màu u tối, đường về làng còn xa. Suy định tính lại, ông Cá đành men theo con đường tắt, cắt ngang qua bãi mả hoang đi cho nhanh. Đoạn đường đó dân trong làng ít mến mảng vì nói rằng có ma. Riêng ông Cá thì khỉnh khinh chẳng sợ. Từ thuở nhỏ ông đã quen với việc lội đồng đêm, lớn lên từng kinh qua cả nghề bốc mộ, rồi biết bao nhiêu là đêm liền bám lấy rừng già, lần theo dấu thú hoang. Hàng tá năm như thế đã hun đúc lên một con người mạnh bạo. Chuyện ma cỏ đối với ông chỉ là sương mù sớm mai, dễ tan khi mặt trời ló dạng. Đang xăm xăm đi qua lối ngập đầy cỏ gấu, trẻ đồng gá giật mình khi thấy một khoảng phía đầu ruộng, bên vũng nước cạn có một vật gì đen xì nằm đó. Tiến lại ông nhận ra đó là một con mèo. Con mèo bé bằng bắp ngô, toàn thân ướt sũng, bẩn nhảy với đôi mắt nhắm nghiền. Mới thấy cảnh này ông khá cau mày. Ở làng quê dạo đó giống con mèo vốn bị xem là loài chẳng lành. Dân trong làng đồn nhau, mèo đen thường hay dẫn ma về nhà. Nhưng vốn là người chẳng tin thần Phật, mà trước mắt ông lúc đấy là một sinh linh sắp chết, toàn thân run cầm cập với hơi thở như ngọn đèn sắp cạn. Thương tình ông cúi xuống thò tay nhấc con mèo lên. Con mèo thoi thóp toàn thân lạnh buốt, đôi chân với bộ móng vuốt nhỏ khẽ cào vào cánh tay ông. Mẹ mày đâu mà mày lại nằm nạc ở đây? Thôi thì về với tao, tao với mày coi như là hữu duyên. Mạng của mày thì còn chứ theo tao về nhà, khi nào khỏe muốn đi tao không có cản. Nói rồi ông Cá thắm mảnh áo tươi lấy con mèo đoạn nhét vào cái sọt tre rồi rào chân đi về. Đêm ấy con mèo nằm cuộn dưới gốc bếp. Con mèo không hề kêu, chẳng hề ăn uống. Hai mắt nó nhắm nghiền. Ông Cá đốt rơm cho ấm, đoạn đặt nó bên một chén cháo nguội và một miếng cá khô. Ông ngồi đó tay chống cằm lặng nhìn ra ngoài. Ngoài trời mưa chưa dứt, mái bếp rột nát vẫn tông tả rỉ nước. Khẽ buông ra một tiếng thở dài, ông Cá bấy giờ lẩm bẩm: ta giúp mày là cạn nghĩa rồi, xong ngay chết là phước phần của mày nha. Giờ ông dẫm bước tiến lên nhà trên. Tới nửa đêm khi dậy đi tiểu ngang qua bếp, ông vô tình nghe tiếng lục sục. Rồi vào ông cảm mừng khi thấy con mèo đang ngồi dậy, đang liếm vết bùn trên người. Thấy bóng của ông Khá, con mèo chợt khựng lại nhìn ông đăm đăm. Thế vậy ông bật cười rồi bảo: à, mày sống là được rồi, an tâm ở đây nhá, không ai đuổi mày đâu. Con mèo không nhúc nhích, đôi mắt to tròn trừng trừng nhìn ông. Liền sau đó con mèo lại phủ phục nằm xuống, cổ họng phát ra một tiếng nghêu cáo dài. Sáng hôm sau ông Khá dậy sớm để vào rừng đi săn. Sự nhớ tới con mèo đêm qua ông nhặt được, ông vội vàng rào chân tiến vào bếp thì nó đang nằm ở đó. Nhưng chén cháo đã sạch nhẵn vào mấy con cá khô không còn. Nhưng mà điều làm ông Khá cảm thấy lạ lẫm nhất, tức là mấy khúc xương cá vẫn còn nguyên và được xếp ngay ngắn bên lá chuối. Kể từ đó con mèo đen bé nhỏ ở lại nhà của ông. Chỉ mấy tháng sống trong nhà nó lớn nhanh như thổi. Chỉ một vụ mùa qua đi, thân hình của nó đã kề bằng con chó nửa năm. Bộ lông trên thân của nó đen như là mực tàu, bóng loáng như là bôi một lớp sáp ong và mượt mà như có người chải chuốt. Sự đầu mắt của con bổi thì sáng rực. Thứ ánh sáng đó không phải là thứ ân lân tinh của mèo đêm, mà như là hai hòn than đỏ rực. Càng sống lâu thì ông Khá lại càng thấy nó thông minh. Hễ người lạ tới cửa chưa kịp lên tiếng gọi thì con bổi chui ra bực thềm ngồi chắn trước mặt. Nó không kêu không gầm, chỉ đăm đăm nhìn canh chừng. Mà đến khi ông Khá xuất hiện nó mới quay mặt đi. Con mèo tinh khôn đó quấn chủ lắm, như một người bạn cận kề bên ông lúc xế chiều. Điều kỳ lạ là từ khi con mèo đó về ở với ông thì giống như là cả gò đất sau nhà cũng đổi khác. Thời gian chập choạng đổ sang giờ dậu, khi mặt trời khuất non và ánh trăng chưa mọc, con bồi lặng lẽ đứng dậy uốn mình một cái băng qua vườn chuối, mất hút về phía gò đất gai sau nhà. Gò đất sau nhà của ông là một dải đất cao, xung quanh mọc tùm lau lách. Gò đất đấy từng là bãi chôn binh phu lính tráng thời xưa, nên dân làng coi đó là đất giữ. Ấy vậy mà đêm nào cũng vậy, Hà Minh ngồi xuống định ngủ là ông Khá lại nghe tiếng bước chân mèo lào xào. Rồi chẳng mấy chốc từ gò đất sau nhà vang lên tiếng eo éo rền rĩ. Ban đầu thanh âm ấy còn nhỏ, sau nghe như là chục và trăm con mèo cùng kêu. tiếng ngào ngào đó lẫn lộn tiếng than thở cào cấu, và có đêm nghe như tiếng đàn bà du con giữa đêm trăng. Ông khá không hề biết dân gian gọi đó là thuật tụ đàn, và đầu lĩnh trong đám mèo hoang đó không ai khác chính là con mèo tên Bồi trong nhà của ông. Đám lính lắc về quanh con Bồi là đám mèo hoang khắp xứ đổ về, từ mèo què chân tới đến con cụt cả hai tay hoặc là mù mắt. Đám mèo đó ngồi vòng quanh chưa ra theo bậc như là chầu tướng, không chen lấn, không cắn nhau. Con nào chậm trễ thì bò đạp xuống, khi đợi con Bồi gật đầu mới dám bước tới. Vốn biết con mèo nhà mình ghét cảnh nuôi nhốt, thành ra đêm nào ông Khá cũng để cửa ngõ mở mỗi đêm. Có lần là trong đêm vắng, ông Khá vuốt lưng của nó rồi cười: "Mày đi đâu tao chả hỏi, chỉ mong là tao không còn nữa thì mày cũng nhớ tới cái nhà này." Con Bồi nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt đỏ au như máu, cái đuôi khẽ quật xuống đất một cái rồi quay lưng bỏ đi, không kêu lên một tiếng. Từ rào lớn vọng lên như thổi, con bảo Bồi bắt đầu có thói quen kỳ quái. Ban đêm nó tụ họp đám mèo hoang ở gò đất sau nhà, còn ban ngày thì lại một mình lang thang trên xóm ngõ dưới một bóng ma. Trời vừa hừng sáng thì ông Cá vừa nhóm bếp đun nước để con Bồi lù lù trở về, và lần nào về thì trong miệng của nó cũng đem theo một cái gì đó. Lúc là một con chim còn nguyên lông, lúc thì là một mẩu thịt lợn, có khi là một khúc cá rô còn sâu trong cành tre. Ban đầu thì ông Khá còn tưởng nó dính bắt được ở đâu, nhưng mà xem kỹ mới rõ, thứ đó không phải ở ruộng đồng mà là đồ người ta nuôi, người ta bán. Một hôm ông Khá xuống bếp nấu cơm thì giật mình khi thấy trên nền đất có một con cá chấm cảnh. Loài cá này chỉ có nhà ở ông Lăng Thịt nuôi trong chum nằm cảnh, tuyệt chẳng có ở ao ruộng dân nghèo. Thế vậy ông Khá bấy giờ liền cau mày: "Mày trồng cá nhà ông Lăng à?" Con Bồi vẫn nằm phù phục ở trên mái bếp, mắt lim dim như là không nghe thấy gì. Đoạn nó uể oải vươn vai gãi tay một cái rồi lững thững bỏ ra ngoài. Là có lần cụ Nhàn đầu xóm nuôi một con trào màu được 3 năm, sáng nào cũng hót vang cả buổi chợ. Cụ Nhàn quý con trào màu này lắm, nuôi hẳn trong lồng son cho ăn thức ăn hảo hạng. Sáng hôm ấy cụ vừa treo lồng ở ngoài hiên, chưa kịp pha xong ấm trà thì đã nghe tiếng cạch khe khẽ. Cụ giật mình chạy ra thì lồng rỗng, cửa bật và con trào màu biến mất. Giáo giác ngó nhìn chung quanh, cụ cả giận khi trên nền hiên có dấu chân mèo. Ngay cả đám tiểu thương bán ra ngoài chợ hết sơ sảnh ra là cá mú bị con Bồi ăn cắp. Đám đó chỉ biết than trời, không cách nào bắt được con mèo quái thai đó lại. Từ đó nhà nào mất cá mất thịt mất chim là người ta lại xì xào: "Lại là con mèo quỷ nhà Lao Khá đó." Ông Khá nghe đồn thì bực mình lắm. Thế con Bồi nằm phơi nắng trên mái bếp, ông bấy giờ liền lên tiếng: "Mày ăn trộm nó là mang nghiệp đấy. Người ta khổ chẳng khác gì tao mày đâu. Có bắt thì bắt chuột, tha rắn tha chim trời thôi. Sao lại lấy của người thiện lương?" Con Bồi thích như vậy, cứ thế lẻ lưỡi liếm lông như là chiêu ngươi ông vậy. Cho đến đêm 10 rằm hôm ấy, con Bồi tha về một món lạ hơn. Tức là một mảnh khăn đều thêu, chỉ vàng còn vương mùi trầm hương. Ông Khá cầm lên xem thì kinh hoàng nhận ra cái thứ cao sang này chắc chắn là vật ở ngoài đình. Dù là phá phách lì lợm là vậy, nhưng con Bồi lại quấn chủ vô cùng. Ông Khá cũng thương nó nên chỉ ra lầy, chứ chưa bao giờ đòn roi nặng nhẹ. Cho đến buổi chiều hôm ấy, tức là một buổi chiều âm u, mây đồn về phía rặng núi. Ánh nắng bị mây mù che khuất nên cánh đồng trông vàng vọt như là giấy úa. Do hầy hầy thổi túng quấn tùng đám lá tre thành những vòng lốc nhỏ. Ông Khá đứng ngồi ở hàng hiên lưng tựa vào cột, tẩy vót từng mũi tên tre mà ông dùng để bắn chim mỗi khi đi săn bắn. Đang hí hoáy làm chợt ông Khá giật mình khi nghe ngoài ngõ có tiếng ho khe khẽ. Nhận ra ngay đó là ông Hậu hàng xóm. Ông Hậu vóc người cao gầy, vai khoác áo tươi bằng lá cỏ. "Bác Hậu đó hả? Vào nhà làm chén trà đi, trà vừa pha còn nóng lắm." Ông Hậu dậm chân theo ông Khá vào nhà. Hạ mình ngồi xuống, ông Hậu im lặng, cứ mắt nhìn chăm chăm vào cái cây tên ông Khá đang cầm. Bần thần mất vài giây thì ông thở ra một hơi: "Bác Khá à, tôi qua đây định hỏi mượn quan bác ít bạc. Dám quan thôi, hết vụ mạ thì tôi mang qua ra trả." "Sao vậy? Có chuyện gì mà bác cần tiền gấp thế?" Con chó nhà lão Tránh Biểu nó cắn cái thằng cò nhà tôi, cắn vào mông nó toạc cả ra mảng thịt, máu me đầy đùi đó. Tôi nghe có tiếng ở con mèo nó gào thì hoảng quá, nên là trổ về hòn gạch ném lại, hôn nạn thay là trúng cái chân sau con chó. Sau đó thế nào? Chỉ qua thằng Lý nó đến nó đọc giấy, nó bảo tôi làm bị thương vật giữ nhà của lão Tránh cho nên phải đền. Ba quan bạc nộp trong 3 hôm, không thì lão Tránh đem đến đình mà xử. Ông Khá nhòm mắt tay đặt tên cây xuống bàn. Còn cho nhà lão cắn con bác, bác ném là chuyện tự vệ, sao lại bắt đền? Lý nào lại có cái chuyện đó? Có gì đâu mà bác Kha, cái sự đó bác cũng biết rồi mà. Cái miệng nhà sang có gang có thép, nhà lão Tránh thì ai cãi nổi. Con súc sinh đấy cắn không biết bao người, và mà mỗi lần có chuyện đều là dân chịu. Có người còn phải đem cả gà sang nộp vì làm chó giật mình nó. Dòng cổ ngậu nghẹn nghẹn, ông run rẩy móc trong túi áo ra một tờ giấy lấm lem. Đấy, giấy đóng chuyện hẳn hoi, có dấu của đình làng. Tôi có cãi lại về mặt thằng Lý nó bảo, con mày sao bằng con chó ở cửa quan. Ông Khá bấy giờ cầm lấy tờ giấy vừa liếc qua, vừa nhìn thấy dấu son đỏ lòn với tên của lão Tránh đứng đầu. Bên giấy còn vẽ hình con chó đang nằm. Phía bên ghi rõ, chó dưới cổng bị thương nặng không thể canh trộm. Ông Khá siết chặt bàn tay khiến tờ giấy nhào lại, mắt của ông trở nên tối sầm. Vô pháp vô thiên đến mức này rồi sao? Ông Hậu cúi đầu không đáp, một lúc sau mới nói. Tôi đi vay miệng khắp nơi rồi, nhưng mà cũng nhà nào cũng lắc đầu cả thôi. Bà không muốn rơi vào việc nhà lão Tránh. Tôi nghĩ hết nước thì chỉ có quan bác nên mới mặt dày tới đây. Ông Khá bấy giờ đứng dậy bước vào trong buồng, một lát sau mang ra một túi vải nhỏ. Công may mà trong nhà có đủ ba quan, bà cứ cầm lấy mà lo liệu đi. Chúng nó là cái loại súc sinh nuốt tiền của dân, tất có ngày hộc máu mà chết. Ông Hậu nhận tiền mắt đỏ hoe. Tạ ơn quan bác, tôi nợ ơn quan bác này, nhất định tôi sẽ hoàn lại một cách đầy đủ. Ông Khá bấy giờ liền lắc đầu, mắt nhìn ra cuối chân trời nơi mây đen đang tụ lại. Quan bác đừng nặng nhẹ cái việc trả ơn, cho căn người màu người phải đền, thật là khốn nạn thay á. Bóng của ông Hậu lảo đảo ra khỏi cổng cũng là lúc mà con Bồi nằm trên mái bếp bỗng dưng bật dậy. Đôi mắt của con mèo mở to, đăm đăm nhìn ra phía tây của làng, nơi căn nhà của lão Tránh hiện rõ mấy căn nhà thấp lè tè. Con trăng non lấp sau mảng giấy bạc, gió thốc từng cơn qua hàng tre, khiến cả làng Đông Xá như ngập trong không gian nặng nề. Giờ tí canh ba vừa qua, con mèo nhỗng khá khẽ động mình, nó bật khỏi dậy căn bếp, chẳng phát ra một tiếng động nào. Đôi mắt của nó sáng rực như hai chấm lửa trong bóng tối. Thân hình lặng lẽ trườn ra cửa như một khói đen. Con mèo thoăn thoắt hướng ra hướng gò đất, đoạn nghiền cổ kêu thét một tiếng thảm thiết. Chưa đầy nửa khắc sau, hơn 20 con mèo hoang khác cũng lần mò tìm tới. Đám mèo hoang ấy phủ phục quanh con Bồi, mắt đăm đăm nhìn như đang có cuộc đối thoại nào đó không lời. Rồi chỉ trong thoáng chốc, cả đám mèo dẫn đầu là con Bồi lướt đi như những bóng ma. Chúng bấy giờ vượt qua vườn chuối, mang theo lối mòn sau chùa, hướng thẳng về dinh thự của nhà lão Tránh Biểu. Tường nhà lão Tránh vô cùng kiên cố, cao quá đầu người xây bằng đá ong, nhưng chẳng phải trở ngại. Con Bồi bấy giờ nhún một cái thoát cái đã phi thân lên tường, rồi cả đám lần sau sân sau không gây nên một tiếng động nào. Sân nhà lão Tránh lúc này chìm trong cảnh sắc tĩnh mịch. Ngọn đèn lồng treo trên cột gặp gió khẽ lay động, ánh sáng ngất xuống khoảng sân chỉ soi đủ một khoảng hiên nhà. Con chó mừng to như là con bê được lão Tránh yêu ái đặt tên là Bạch Nha đang nằm gác ở bên hiên. Con chó bấy giờ thở phì phò, mắt đim dim nhưng tai vẫn vểnh lên. Con Bạch Nha này giữ nhà đã lâu, vốn dày kinh nghiệm, nó từng cắn chết ba kẻ trộm gà vừa được lão Tránh xem như là vật thiêng. Chỉ tiếc là đêm nay con súc sinh này gặp phải một đám mèo hoang do con Bồi dẫn đầu. Từ trong bóng tối, một bóng đen bấy giờ chợt nhào tới như một con thú đang vồ mồi. Từ trong khoảnh khắc, con Bạch Nha gầm lên một tiếng, thế nhưng chưa kịp trở mình thì cả móng vuốt như là dao của con Bồi rạch ngang người của nó. Một đám máu tùng tóe bước ra, con Bạch Nha gào giống nhưng con Bồi chẳng vừa. Tiếng kêu của con Bồi đêm nay không còn eo éo như là mèo thường, mà trầm đục như là tiếng dã thú. Cả hai lăn xuống nền sân như hai quả dừa rụng. Con bồi nhào tới tấn công, nhưng con bạch nha lách người né tránh. Đoàn há mồm ngoạm thẳng vào lưng của con bồi. Nhưng tấm lưng của con bồi chân như đổ mỡ. May mắn thoát được cú nghiệm. Một đòn hai đòn rồi năm sáu đòn được tung ra. Con cháu bắt đầu yếu thế, mắt lòng liền sầm sọc. Và ngoạm trúng được cái đuôi thì nó lại bị móng vuốt của con bồi xé toạc. Ngay sau tiếng thét như đã hiệu chịu, 20 con mèo hoang gào lên rồi nhào tới. Con cào bụng, con cắn đuôi, con vả vào mặt, lại có con lao tới ngoạm thẳng vào ít thầu của nó. Một tiếng phần khô khốc vang lên. Con bạch nha dãy rùa trong vài nhịp rồi nằm im, máu trào ra thành vũng đen ngòm dưới nền gạch. Còn lúc đó lão tránh bật dậy vì nghe tiếng chu dài. Đám giàn đồ ở dưới nhà cũng tới mặt đốt đuốc lao sang. Cảnh tượng hiện ra trước mặt khiến cả ba đó đều sững sờ. Con bạch nha vốn đã giống chó lừng danh khắp vùng, vậy mà nay nó nằm chết vẹo đầu, cổ họng bị cào nát. Một đám ruột lòng thòi ra khỏi ổ bụng, hai con mắt bị móc hẳn ra ngoài. Lão tránh hoảng sợ ngó quanh, chỉ kịp thấy nơi góc sân có một bóng đen lao qua hàng rào, chỉ để lại một tiếng mèo eo éo kéo dài vọng lại như tiếng gọi từ cõi u minh. Quay trở lại hoàn cảnh hiện tại, chàng bằng hút hết điếu thuốc, ông khá mệt mỏi vặn nhỏ ngọn đèn. Còn lúc đó tiểu bên tư sinh của lão tránh, trong gian nhà chính bày biện đủ thứ đất tiền xa hoa. Lão biểu chánh tổng của làng Đông Xá, mình khoác áo gấm màu chàm, đầu quấn khăn nhiễu, đang ngồi uống rượu một mình. Đang toàn tính kế hoạch nốt bãi đồng chiêm sau làng, đột nhiên lão giật mình khi nghe tiếng gõ cầm. Mấy nhịp nhở sau thì con sen đưa vào một kẻ thân tín cho lão. Và kẻ đó không ai khác chính là thằng Vị. Vì là thân tín của lão Chánh, nổi tiếng với tính cách gian manh và miệng dẻo hơn mỡ gà. Lão Chánh cất cử nó làm việc ở huyện nha, lại dặn khi nào có việc mới được về bẩm báo. Xe đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên thằng này mò về làng với nét mặt xám như là cho. Là con cáo già tinh danh, lão Chánh rất nhanh nhận ra có điều chẳng lành. Vì bấy giờ rón rén đến rồi khom người. Bẩm ông, có chuyện rồi. Chuyện gì? Chuyện gì nửa đêm gà gáy mày mò về đây? Dạ, đây là đơn cáo trạng của lão Khá, đệ thượng nhà hôm trước. Đời này vừa được lính tuần tra từ trấn trong chuyển về, còn chờ đúng lúc mới dám trộm lấy đem về để trình âm. Lão Chánh bấy giờ vội giật lấy, mắt đảo quanh. Khốn kiếp, cái thằng khô rách áo ôm to gan. Lão lập tức vất tờ đơn đánh bộp xuống, ly rượu bấy giờ văng tung tóe xuống nền đất vỡ tan. Bằng một dòng uất nghẹn, lão chừng chừng nhìn Vị rồi rít lên qua kẽ răng. Thằng chó má nó dám kiện tao. Nó dám nói ta cướp đất của dân làng, cấu kết quan trên làm sổ giả, chiếm ruộng đồng. Cái loại công đinh mặn hạng không còn không cái ăn cơm độn, uống nước vối mà dám chéo lên đầu tao sao? Tao Vị bấy giờ quỳ dập mồ hôi nhỏ từng giọt. Dạ, nó nộp đơn hôm chợ phiên, nghe đâu là người ở trên lỡ trấn chỉ lối. Nó còn nộp kèm cả bản đồ dụng cũ với danh sách hộ bị tịch thu đất. Nó không hề biết con là người của ông, nên nó còn gặp tính đi đi cửa sau chỉnh quan cho sớm. Lão Chánh bấy giờ liền quát lớn, mặt đỏ bừng. Thằng xúc sinh quần bố lão, nó tưởng quan huyện là cha ruột của nó chắc cả. Nó đâu biết rằng nó thằng nào chẳng ăn cùng mâm với tao. Cơm nó chưa ráo, máu nó còn chưa cạn mà đã học đòi làm thánh với cha hiên. Lão Chánh hùng hổ đi đi lại lại trong nhà, rồi lại giật lại cái song cửa, mắt lừ đừ nhìn ra ngoài trời đêm. Nó tưởng cứ viết đơn là sẽ lật được tao đó hả? Được, khá lắm. Khá khen cho cái thằng mã to gan dám vút dầu hùm. Tao để tao cho nó biết đơn thưa, đơn tôi cũng là giấy lót nổi, nếu không biết đi đúng chỗ. Thằng Vị bấy giờ liền rụt rè. Bẩm ông, hay là mình cho người bịt miệng nó trước khi mà chỉnh đơn lên quan tổng đốc. Còn hai hôm nữa quan tổng đốc sẽ về vùng này thị sát. Còn e là... Lão Chánh bấy giờ quay phắt lại rồi gằn giọng. Cái giống già mồm chết đi á thì mới chịu câm mồm. Mẹ tư nhân nhà nó tao nề tình không thèm đếm xỉa, thế mà nó dám trèo lên đầu của tao. Cái thằng này láo thật, không diệt nó sớm muộn gì cũng thành cái họa cho cái nhà này. Nơi đoàn lão bấy giờ bước đến bên kệ gỗ, rút ra một phong bạc nhỏ, bọc lụa điều rồi rúi vào tay của thằng Vị. Mày đem cái này qua nhà thằng Bản, bà nó đêm mai cùng thằng Lực phụ ở bến nước trên đường dẫn vào rừng. Thằng xúc sinh đó nó có thói quen vào rừng sớm, hễ thấy bóng của nó thì đạp nó xuống mương cho nó chết. Nhớ phải làm cho nó khéo, đừng để chảy chuộng kẻo người làng sinh nghi. Thằng vị bấy giờ cúi đầu lạnh như tế sao. Ông an tâm đi, con nhất định dặn chúng nó cẩn thận. Lão Tránh ném cho vị một túi tiền. Cái thằng xúc sinh này nó muốn chơi trò văn giấy với tao. Được, tao cho mày về chỗ ông và ông Vải với cái đơn của mày. Ngoài hiên một cơn gió lạnh ùa tới khiến cho đèn lồng chao đảo. Nói thêm vài câu thì thằng vị bấy giờ lặng lẽ lướt ra ngoài ngõ, mang theo mệnh lệnh giết người trong đêm tối. Mới trời mờ sáng thì bên trong căn nhà lụp sụp, ông Khá đã thức dậy từ lâu. Sau khi uống xong cốc trà nguội, ông vội vàng quấn xà cạp, tay cầm cây cung và khoác theo bao đựng tin. Thắt chặt sợi dây gai quanh bụng, ông Khá thoăn thoắt đeo con dao mắc đã cuộn sống nhưng sắc lưỡi bên hông. Mọi sự ông đều quen tay như thói quen đi rừng mấy mươi năm. Cả đêm qua ông Khá trằn trọc không sao ngủ được. Lên cho ra tiên một tuần nhang, ông Khá rít một hơi rồi đẩy cửa bước ra. Hai cánh cửa gỗ vừa được mở, ông Khá giật mình khi con bồi đang ngồi sẵn ngoài ngạch. Ánh mắt của nó sáng rực như lửa. Thấy ông dựng bước, con bồi nhảy ra chặn trước ông rồi dính người gặt cái túi trên tay của ông. Mày lại đùa cái gì thế bồi? Sao đêm nay mày lại làm nũng ông? Ông Khá bật cười rồi cúi xuống vuốt đầu của nó. Nhưng con mèo lập tức ngoạm lấy gấu quần của ông giật kéo vào trong nhà. Bộ lông đen tuyền trên thân của nó như thể sợ hãi điều gì. Đôi mắt to tròn kia không nhìn ông mà dán ra ngoài, nên con đừng đất nhỏ. Mày làm sao vậy, hay là mày đói? Cá khô ta để sẵn đó, ta đi chốc tao về. Con mèo quả quyết không buông, đôi mắt rực lửa kia nhìn ông chừng chừng. Ngoan nào, ta đi vào thông rừng thăm bẫy là về ngay. Nói rồi ông Khá gạt con mèo ra rồi đưa tay xoa đầu của nó, rồi một mạch đi ra khỏi nhà. Trời lúc này vẫn còn ngập trong màn sương dày đặc. Dân trong làng đồng xá vẫn say giấc, chưa một nhà nào lên đèn. Ông Khá xốc lại túi tên, lầm lối bước dòng theo lối bờ ruộng dẫn về phía rặng tre. Gió thổi qua bờ ruộng làm đám cỏ may ngả nghiêng, không gian yên lặng đến lạ thường. Đang lầm lối tiến bước, ông Khá giật giật mình khi thấy một con chim sẻ từ đâu xa xuống. Nó rơi thẳng xuống nền đất, hai cánh duỗi ngang mắt trợn trừng. Cái mỏ của nó khẽ động, rồi một lúc lăn đùng ra chết trước mặt của ông. Mới thấy cảnh này thì tim ông Khá bấy giờ rung lên một nhịp. Là một thợ săn lão luyện hơn ai hết, ông Khá biết rõ loài chim sẻ này là một loại chim hiền lành, hay bay thành đàn. Tại sao giữa lúc tinh sương con chim này tách bầy rồi lăn ra chết trước mặt của ông? Nhìn con chim chăm chăm, ông chỉ thở dài lẩm bẩm như nói với chính mình. Giống loài nào cũng vậy thôi, gió đổi là tan đàn, mệnh bạc thì rơi rụng, ngay cả kiếp người chúng chẳng khác là bao, cát bụi sau này cũng về với cát bụi vậy thôi. Nói rồi ông lại rảo chân đi tiếp. Dọc con đường mòn băng qua đám ruộng ấy vẫn chẳng hề có ai lai vãng, không khí vẫn chìm trong một sắc giá lạnh và màn sương vẫn còn phủ dày. Ông Khá bấy giờ rảo bước chân đi giữa khung cảnh giận vắng mà không hề đại nạn đang lâm đầu. Ẩn trong màn sương kia, ngay phía sau gốc cây bông già, có hai bóng người phục sẵn. Kẻ to béo đang ngồi phục, tay cầm con dao tông, chính là thằng Bản. Bản là thân tín của lão Tránh và nổi tiếng tàn độc. Nằm sau lưng của Bản không ai khác chính là thằng Lữ. Hai tên này là tay sai lâu năm, chuyên làm việc ám muội cho nhà lão Tránh. Đang co ro ngồi phục như là chó rình mồi, đột nhiên thấy một bóng người hiện ra dưới con đường. Mới thấy cảnh đó, Lữ vội thì thào. Địch thị là cái thằng già xúc sinh đó. Giờ này chẳng có ai khác ngoài lão đâu. Bà nắm chặt con dao rồi nghiến răng. Bây giờ gần sáng rồi, phải làm cho nhanh đi. Nhớ là ông Tránh dặn trường à, tuyệt đối không để người ngợm não chảy chỗ đó. Phải làm sao giống như người ngã xuống mà chết. Hay là một dao đâm chết tổ sư mày. Thì khác nào mày bảo cho người ta là lão ấy bị giết. Mày cứ làm thế này. Hai cái chùm đầu với nhau dì dầm bàn bạc. Ông Khá vẫn không hay cơn mưa máu gió tanh sắp ập đến với mình. Vừa đi đến gò đất nằm bên bờ mương, trẻ đông giật mình khi nghe có tiếng chân người. Chưa kịp quay đầu thì thằng Bản từ trong bụi lao ra, quật mạnh sống dao vào gánh của ông. Ông Khá bật đi một tiếng ngự. Chưa kịp kêu cứu thì thằng Lữ đã lao tới kỳ ông. Một nhánh cây ba chạc, nó chống ngang cổ họng của ông rồi đè thẳng ông Khá xuống mép nước. Ông Khá bấy giờ hoảng kinh dãy đạp. Thân thể của ông bị dập xuống bùn, mặt úp vào rãnh nước. Nhưng mặc chồng dãy giụa thế nào thì cũng không thể chống lại được sức của hai kẻ ác ôn. Chưa đầy nửa khắc, hai thằng ác ôn đã kéo nhau đứng lên, để lại ông Khá đã trở thành một cái xác vô hồn nằm đó. Thằng Lữ bấy giờ rụt tay về, vừa phủi bùn nó vừa hồng hộc bảo: Mẹ kiếp, cái thằng khọm già này nó dễ mạnh quá thế. Thằng bạn bấy giờ bước lại ngó sắc ông Khá rồi đập một cái: Tổ cha mày nhanh tay lên, gần sáng rồi đó, kéo sắc lão ta để ở đây giống như trúng gió mà ngã chúi mặt mà chết. Lữ bấy giờ hỏi nhỏ giọng run rẩy: Hay là để lão ấy nằm sâu hơn một tí cho chắc? Không, ông tránh dặn phải để người làng thấy, phải giống như bị trúng gió mà chết, lộ một vết chảy là rách chuyện đó. Thằng Lữ bấy giờ cúi xuống nhận cây cung của ông Khá đang nằm lăn lầm đốc rồi lầm bầm: Lão già này gan thật, biết là đụng đến đông tránh là đụng tới dao mà vẫn làm đơn, chết là cũng tại miệng thôi. Thằng bạn bấy giờ nhổ tuyệt mãi nước bọt trên đất: Cái miệng hại cái thân, cái giống già mà lên mặt nghĩ khi thì sớm muộn cũng phải ngủ với run mà thôi. Nhanh tay lên đeo cây cung lại cho lão ấy, gần sáng rồi đó. Cả hai nhìn chung quanh một vòng, khi chắc chắn không có ai phát hiện, chúng mới lập tức lặng lẽ rút theo lối tắt sau rặng tre, để lại thi thể ông Khá nằm lạnh lẽo đau vô hồn. Trời hừng sáng, gió đồng hay hay thổi qua mặt ruộng đẫm sương, ngoài đầu xóm tiếng cả gáy nối nhau vang vọng, đánh thức từng mái nhà còn ngủ mê. Bà Sàn, người đàn bà quá bùa sống bằng nghề gánh nước thuê, dạo bước ra khúc mương quen thuộc. Tới lại mé mương ngay lập tức, bà Sàn bấy giờ khựng lại khi mà thấy dưới chân gò đất có một thân người nằm úp. Mới thích cảnh đó, hai mắt của bà Sàn mở to, bà ú ớ lùi bước rồi gào lên: Ôi làng nước ơi, có người chết. Tiếng gào xen lòng vang lên vào buổi sáng sớm như là nhát dao rách toạc khung cảnh tĩnh mịch. Chỉ trong một chốc lát, dân làng ùn ùn kéo tới: Ai chết? Nhanh lên về báo cho chánh lý với lại lý trưởng. Trời đất ơi, sao lại chết úp mặt thế kia? Người la kẻ rú làm rúng động cả buổi sớm tinh mơ. Hàng trăm con mắt đều dán vào người nằm lặng lẽ ở mép mương. Ông Khá nghiền lạnh, nổi tiếng sống nghĩa khí, chẳng sợ cường hào, bây giờ trở thành một cỗ thây vô hồn. Một gã lực điền đánh bạo tín lại, lấy hết can đảm đặt xác lên rồi đoạn thẳng thốt: Trời đất ơi, tưởng ai? Hóa ra ông Khá làng mình. Dân làng kinh sợ đứng chen nhau, một bà trung tuần xanh mặt: Chết kiểu này là trúng gió này, hai mắt trợn ngược thì cái đích thị là chết bất đắc kỳ tử. Một kẻ khác thì dùng mình: Dạo này gió sáng độc lắm, ai mà có bệnh gặp cơn đông phong nên là chết ngay. Lại có người hồ nghi: Lạ thật, quần áo ấy không dính bùn mà chỉ ướt phần vai, như thể bị ai đó nhấn rồi đem đặt ở đây. Ông đầu thợ mộc trừng mắt: Cầm đi, mày còn muốn sống không à? Nói bậy bạ tới tay cụ tránh là rách việc đó. Một bà rụt rè rồi thốt lên: Cái đây ba hôm ta thấy ông ấy lên huyện rồi cầm đơn gì đó, nghe bảo kiện lão tránh chuyện ruộng đất. Trời đất, ông ấy dám kiện lão tránh là thảo nào. Thôi thôi, còn nhớ ông bị trúng gió hiểu chưa, nói vào sức họa vào thân đó. Cả đám người dùng mình rồi lặng thinh, ai nấy đều cúi đầu rồi cùng coi như là cái chết cũng khá là bị trúng gió. Tiếng người xì xầm chưa dứt thì Lý Trường Tốn đã lật đật bước tới, sau đó là hai chiếc dịch tay cầm gậy bọc sắt tới gần nơi xác ông Khá đang nằm. Lão Lý chống nạnh cau mày: Chứ mày tả na xem nào, đứng trên đặc thế kia thì ai dám xem xét cái nỗi gì. Đám dân đèn vốn sợ uy của lão Lý mới nghe tiếng nạt đã vội vàng giặt sang hai bên. Có kẻ liếc nhìn lão bá bằng một con mắt hằn nập, nhưng không ai dám hó nghé. Lão Lý tiến lại với bộ dạng trịch thượng, chậm rãi ngó xuống xác ông Khá. Xác này xác diện tím bầm, hai mắt trợn trắng, miệng há to, nhưng mà xét không có dấu vết vật lộn, thân thể không bị xây sát, thất khiếu không máu me, quần áo còn nguyên vẹn, chắc hẳn là... Lão Lý đưa mắt nhìn dân làng rồi phẩy tay, nói như đinh đóng cột: Chết vì trúng gió, mệnh số tới đây là dứt, chúng mày đưa lão ấy về chôn đi. Một lão già trong đám thì thào bảo: Ông Lý phán vậy chắc là đúng rồi. Lời ông Lý nói chỉ có đúng, cả lại coi chừng bị gô cổ gia đình là bỏ mẹ đó. Một người đàn bà ngậm ngùi nhìn sang rồi quay sang lão Lý: Bẩm ông, nhưng mà ông Khá trước nay sống một thân một mình, chẳng vợ con, càng không có ai thân bằng quyến thuộc, vậy bây giờ ai đứng ra chôn? Chúng mày tự liệu với nhau, đứa nào lo được thì lo nhược bằng, để cái xác nằm đó bốc mùi thì đừng trách tao ác. Nơi đoạn ông Lý quay người bỏ đi như hết trách nhiệm, đám người làng căm lắm nhưng mà cũng đành cắn răng làm thinh. Ông Lăng Huân trầm sắc mặt rồi nhìn người làng: Sinh thời ông ấy là một kẻ hiền lương, nghe từ là nghe tần, chẳng lẽ các người tính trơ mắt để thân xác ông ấy làm mồi cho diều quả? Ông đầu thợ mộc vội nói to: Ông làng nói đúng, Tại vì ông Khá từng uống chung bát rượu, hắn lại để cho người chết vô thây giữa đầm. Chứ mày đâu, thật ta đứng ra lo liệu đầm đám tăng trong ấy. Ai có lòng thì góp, không thì ít thì nhiều. Một bà lão tiến tới rồi bảo, từ con năm xu tiền bán dơm hôm qua, từ góp con gà mai, là đang ấp trứng nhưng đành chịu. Từ có miếng vải nâu cũ cho vá được cái áo liệm. Thế là mỗi người mỗi tay, kẻ đưa gạo người bắn nhau góp tiền. Bốn gã trẻ đình kết nhanh một cái cắn tre, sau đó khiến ông Khá về cuối nhà. Bầu không khí sực lên một vẻ tang thương, đầu đó trong tiếng khóc thê lương trong một phận đời đen bạc, chợt có tiếng ai đó vọng lên. Ông ấy chết oan, chỉ mong trời có mắt, quỷ thần có lòng, nợ máu phải trả bằng máu. Đoàn người vừa đặt cái cắn xuống dưới nhà chòi lụp sụp thì một bóng đen từ trong nhà lao ra. Đám người chết lặng thì nhìn nhau rồi nhận ra đó là con mèo ông Khá quý hơn con. Một người thấy vậy vội tay mặt thốt lên, nhanh lên đợi nó ra kẻo quỷ nhập tràng là gỡ lắm. Đám người hoảng kinh tính xua con mèo đi, nhưng con bồi gần như lên cơn dại. Nó trồm lên trước mặt đám người, khoang miệng với hàm răng sắc như dao, hoặc ra bộ móng vuốt không ngừng cào cấu. Quá sợ hãi, đám người vô thức lùi lại. Con bồi gào thét một hồi dùng mình nhảy phốc lên thi thể, hai mắt của nó biến thành màu đỏ, cái mũi nhỏ bé của nó khịt khịt như là đánh hơi. Chứ con mắt thất kinh của người làng, con mèo gào lên từng tiếng rợn người như là kêu gọi một hồn phách đang phiêu bản trốn âm u hãy quay về với xác xưa. Ngày sau, tiếng thét ngân dài, con bồi đưa chân cào cào vào ngực ông Khá như muốn gọi chủ nhân tỉnh lại. Không thấy ông động đậy, con bồi tiếp tục lẻ lưỡi liếm má, liếm lên chán ông như là hơi người đang lặng lẽ như bái sậy khi gió rừng. Khừng lại mấy giây, con bồi trồm đen ép thân vào người chủ. Nó nằm bất động hồi lâu, đôi cụp xuống mắt khép hở như là cố níu lấy hơi ấm của kẻ từng kêu mang mình rất đồng sâu rụng vắng. Rồi chỉ trong chớp mắt, con bồi ngẩng đầu há mõm xít lên một tiếng thê lương, tiếng kêu xé ruột của loại cầm thú khi mất bạn đồng hành. Chỉ trong một cái chớp mắt, con mèo lao vụt ra ngoài như một tia chớp, thân thể thân thoát xuyên qua khe liếp mất dạng vào khu vườn sau nhà, bỏ lại phía sau một mùi tử khí phẳng phất, là tiếng người thở dài và một đám tang nghèo đến mức chẳng ai dám dơ lệ vì sợ hao thêm một giọt mặn trong cõi đời quá đỗi cay đắng. Từ hôm cái xác ông Khá được người làng thương tình táng ở gò đất sau chòi, chẳng ai thấy bóng dáng của con mèo lượn vườn quanh làng để trộm cắp như trước. Nhưng rạng sáng ngày thứ hai sau lễ đưa tang, người trong làng thương xót tiếng ra gò đất đắp trông khá nén hương, ai cũng thấy dấu chân mèo in trên lớp đất. Mà lạ thay, dấu ấy chỉ có một bộ, lại in đúng chỗ không sai lệch một ly. Giờ những chiều tà, khi mà ánh tà dương vương vít những sợi u buồn, dân trong làng thấy con bồi ngồi im bên nấm mộ, đôi mắt đỏ ngầu, cái đuôi dài ngoãng quấn lấy chân, toàn thân con mèo bất động, mặt của nó luôn luôn hướng về phía tây đăm đăm không rời. Bất kể ngày nắng đêm mưa thì con bồi vẫn giờ vẫn nhất định không rời mộ chủ. Đêm thứ năm từ khi ông Khá chết, trời đổ cơn giông tố rất to, sấm từng cơn giận dữ. Dân trong làng đinh ninh rằng con bồi đã chết vì kiệt lực. Thế nhưng tinh mơ hôm sau, người ta thấy thân hình đen sì của nó ngồi đó như không có chuyện gì. Lại có những đêm trăng sáng, người làng nghe tiếng mèo kêu, thành âm đó không phải là thứ tiếng meo meo thường tình, mà là tiếng rít dài lê thi như người khóc giữa rừng hoang. Suốt 7 ngày 7 đêm ấy, con bồi không rời khỏi mộ ông Khá lên một khắc. Cho đến ngày thứ 8, dân làng ra thắp trông Khá tuần nhang cúng đầu tuần, ai nấy đều sửng sốt khi tiếng mộ của ông Khá được đào vun lại cao hơn. Không ai dám bàn tán bởi ai cũng biết cả làm không phải người. Và cũng kể từ hôm ấy không ai thích con bồi xuất hiện thêm, và cũng kể từ ngày con mèo biến mất, đại họa thực sự tìm tới. Từ ngày ông Khá uất tử ở con đường dẫn vào rừng, bản tiên chay tân thân tín của lão Chánh bỗng trở nên dư giả lắm. Bản vốn nghèo mặt kiếp, quanh năm chân đất đầu trần, chỉ biết sống dựa vào ít lộc rơi vãi của nhà lão Chánh. Sau khi giúp chủ nhổ đi cái gai trong mắt, lão bản đừng lão Chánh cho hẳn 50 quan tiền thưởng công. Với số của ấy, bản lập tức đi mua áo mới, lên chợ huyện xem mắt cô đầu, rồi ra vào thanh lâu như kẻ giàu sang. Đêm đó bản dắt lưng 5 quan tiền mò sang làng bên đánh tổ tôm. Men rượu ngà ngà lại thêm đêm nay gặp vận đỏ, thành ra gã mò tí thanh lâu rồi giải tiền như đám nhà giàu. Thời gian đổ sang kênh ba, trăng rọi lờ mờ, bản trích choáng trong cơn say, miệng lầm bầm hát một câu ả đào rồi chân nam đá chân chiêu siêu vẹo tìm về làng. Đang lảo đảo đi thì chợt bản giật mình khi nghe tiếng sột soạt như ai đó bám theo. Gã chậm chậm quay đầu nhìn lại, nhưng sau lưng chỉ có con đường hoang vắng và ngày hàng che rũ xuống. Thằng một bãi đồng nhổ xuống bàn lầm bầm tự cười chính mình. Mẹ kiếp, có cái chó gì đâu. Do là lần thần lạnh thế này đến chó cũng chẳng thèm ra đường. Chưa kịp dứt câu thì bụi tre phía trước bỗng trở nên rung rinh. Ngồi từ trong bóng tối, một bóng đen nhảy vụt qua mặt của hắn. Bắn ú ớ giật lùi, rú lên vùng vẫy hoảng loạn. Cái đầu nhói lên nơi hốc mắt làm cho hơi rượu bay đi. Hoảng loạn nhìn chung quanh thì đúng lúc đó đôi tay đẫm máu chạm phải một cái lũ gì đó lông lá. Hắn cố nén cơn đau, cố gắng mở mắt còn lại ra thì á khẩu khi thấy hơn 20 con mèo hoang từ lúc nào đã vây kín chung quanh. Chưa kịp để hắn phản ứng thì đám mèo hoang đồng loạt xông lên, từng hàm răng nhọn hoắt bộp lấy chân tay của hắn, từng gầm móng vuốt sắc như là dao điên cuồng cào khắp mặt mũi thân thể, và tiếng gào thét đinh tai vang lên ở bên tai của hắn. Bàn vùng vẫy như là cá mắc cạn, tiếng thét trong cuồng họng không phát được ra, chỉ còn tiếng rên hộc ra từ phổi. Còn chẳng trên cầu không bị tầng mây đen che khuất, không thể soi rọi bữa tiệc máu đang diễn ra. Rằng sáng hôm sau, dân làng thượng kinh hoàng phát hiện xác của bản bên một bụi rậm ven đường. Thân hình của hắn rách nát như là bị lợn rừng cắn, mặt mũi không còn nguyên dạng. Tin bản chết lan nhì như là lửa bén giả khô. Dân làng đồng xá truyền tay nhau rằng xác của hắn bị xé toạc như mảnh rẻ, họng bị cắt đứt, chết vô cùng thảm khốc. Nhưng điều làm cho ai vừa thấy sợ vừa ngạc nhiên, đó là bên cạnh xác chết của hắn vương vãi rất nhiều lông mèo. Trong số đó, kẻ kinh ngãi hơn cả không ai khác chính là Lữ. Từ sau cái chết bất minh của đồng bọn, hắn ăn ngủ không ngon. Đêm đến ngày nằm mơ thấy hồn ma ông khá đội mồ tìm về. Sau lưng ông là bầy màu đen đuôi cong ngược, con nào con đến há miệng như muốn cắn chết hắn. Không dám nán lại làng thêm, sau đám ma của bản, Lữ khăn gói lập tức rời làng. Để trốn biệt lên phủ Hàn Nam, xin tá túc ở nhà một người bà con rồi làm chân cai đội. Nghĩ vậy, ngay trong đêm Lữ tìm cách lẻn nhanh ra khỏi làng, đặt chân tới chân đồi đang ráo rác nhìn chung quanh như cảnh giới. Trời Lữ giật thót khi nghe tiếng sụt soạt phía sau. Rút vội con dao thủ thế, hắn quay ngoắt lại nhưng chẳng thấy ai. Nhưng đi tìm vài bước thì bỗng tiếng ngheo khẽ khàng vang lên. Lữ hoảng lắm vội vã quay lại thì lập tức chết lặng khi thấy một cặp mắt đỏ au đang nhìn xoáy vào mình từ đằng sau lùm cây. Lữ chưa kịp bỏ chạy thì một lũ màu đen từ bìa rừng ùa ra. Con nào con đến hai mắt sáng quắc, răng nhọn trắng ẩn như là dao. Hàng chục bóng đen nhào tứ xé áo cào thịt, cấu gan móc ruột. Lữ dây đành đạch như lợn bị chọc tiết, máu mồm hộc ra, ruột gan lòi cả ổ bụng thòng lòng như là sơ mướp. Tiếng mèo kêu lên đắc chí rồi vụt mến mất. Sáng hôm sau, dân gánh củi đi ngang qua chân đồi, hoảng hồn khi thấy xác của người đàn ông bị moi bụng, đôi mắt mở trừng trừng và chung quanh vương vãi rất nhiều lông mèo, hệt như đám lông từng thấy bên cạnh xác của bản. Đêm hôm sau, bên trong gian nhà rộng lớn nằm phía tây làng Đông Xá, mọi tránh ngồi sát bên chồng với nét mặt tái mét, mắt liếc nhìn về phía góc sân. Là người một lúc mộ nhìn chồng rồi run giọng: "Tôi đã bảo rồi, từ cái hôm lão khai chết con mèo nhảy nó cứ rình rập bên hàng rào, nó chả phải là mèo thường đâu. Bây giờ thằng bản thằng Lữ chết bất kỳ tử, tôi sợ cái nạn mèo ma nó tìm tới. Bà đừng đem cái thói mê tín dọa tôi. Mèo là mèo, người là người, lấy đâu ra mèo thần với chó mèo ma. Còn cái thằng Lữ thì nó đi lại ban đêm ấy, chết vì hùm beo là lẽ thường ấy. Thằng bán thì nó chết vì đám cờ bạc." Mồi tránh dùng mình: "Hùm beo nào mà chỉ moi ruột, ông không thấy ở cạnh xác chúng còn vương vãi nhiều lông mèo hả? Tuy e là..." Là tránh toàn quát vợ thì bỗng nhiên cả ngày giật mình khi nghe tiếng đập cầm dữ dội như tiếng sét vọng tới. Lão giật bắn người, mắt trợn trừng lên như thế phải hồn ma. Đứa gia nô đang ngủ ở gian nhà ngang vội vàng bật dậy đi chân trần ra cầm tay lầm lầm cây đèn dầu. Cánh cổng mở toang nhưng mà lạ thay, bên trong không có một bóng người, chỉ có một cái hũ sành to đặt ở giữa lối đi. Đứa gia nô nghệt mặt nhìn chung quanh rụt rè bưng cái hũ vào nhà. Vợ chồng lão tránh đang trừng trừng nhìn ra, chưa kịp lên tiếng hỏi xem ai thì đứa gia nô đã bẩm: "Bẩm ông, quay đó đem cái này bỏ ngoài cấm. Đâu, đưa đến ta xem nào." Nói rồi thì lão nghỉ hụt mở nắp. Cái nắp hũ vừa được mở ra, bất tình lình một mùi hôi thối sộc thẳng lên, khiến không gian ngập trong một mùi nồng nặc tanh tưởi. Mồi tránh ngôm miệng nôn khan, trong khi tên gian nô lùi ra đằng sau mặt tái như tàu lá. Lão Chánh hoảng sợ rút lên, vô tình văng cái hũ xuống nền nhà. Mảnh sứ vỡ tan, vô tình để lộ một đống ruột người đen sì, vì từng đám ruồi bọ bâu từng chùm như là tầm bám kén. Lão Chánh lảo đảo đứng không vững, hai mắt trợn lên. Ruột người, trời đất ơi! Một Chánh la lên thất thanh rồi ngã quỵ. Tên gian nô vứt cả đèn dầu rồi chạy thục mạng ra ngoài. Lão Chánh sợ đến vãi đái, thế nhưng vẫn nén cơn tưởm lượm lao xuống nhà ngang. Theo gian nô đem thức kinh tưởng ném ra ngoài sông. Cùng lúc đó thằng ác nhân tiên vị mò về tới. Mặt hắn hốc hác, áo quần lấm lem. Thế cổng nhà lão Chánh mở bên trong đèn đuốc sáng, vì tay mặt cắp nón lao thẳng vào trong. Ông ơi cứu con, con mèo quỷ nó tìm thấy con rồi. Mày câm ngay đi. Đêm hôm ai cho mày nói cái chuyện ma quỷ trong nhà này? Bẩm ông, còn trốn biệt mấy hôm nay nhưng đêm nào cũng thấy con mèo đen mắt đỏ nó ngồi ở đầu giường. Nó rít lên như người thất cổ vậy đó. Còn chạy là nó lao theo như muốn đoạt mạng. Còn lại ông cùng con ra mộ thắp cho hương trông khá để tạ tội đi. May ra thì nó tha cho mình. Mày cấp mồm. Cái gì mèo vậy mà? Lại còn bày ra cái chuyện cúng bái. Mày định để cái làng nó biết cái thằng giái chết vì tay mình à? Mày mà còn nói thêm một chữ ma nào nữa, tao đánh mày chết bỏ. Còn lại ông, hồn oan cũng khá linh lắm. Cả con mèo đen đó nữa nó không phải là mèo thường đâu. Thằng bản thằng Lự chết rồi, sắp tới là tới lượt ông đó. Mày cút khỏi nhà tao. Tao mà thấy mày vạ vật ở trong làng thì tao bẻ cổ mày quẳng xuống à. À nói bố lão bố liêu. Sau khi bị đuổi nhà lão Chánh, vì lết ra ngoài cổng làng thì gục xuống bậc đá, hai tay run bắn mồ hôi ướt cả lưng áo. Hắn còn dò mình mẩy vô thức khấn. Ông Kha, tôi lại ông. Ông sống hồn thắc tiếng xin tha cho tôi. Tôi chỉ là cái thằng say vặt, tôi không giết ông. Lời khấn chưa dứt thì vì bỗng hét lên rồi hoảng sợ bụi lại. Vì từ bụi trên đối diện cổng đình có tiếng kêu nổi lên càng lúc càng nhiều. Ngay sau đó hàng chục con mèo hoang lục tục lao đến vây lấy vị. Vì hoàng kinh cắm đầu bỏ chạy. Sần lưng hắn từng tiếng rít kinh hoàng như tiếng người gọi dưới mồ sâu. Đến ngã ba trước mặt vị loạn choạng ngã sấp xuống. Vừa lồm cồm bỏ dậy thì một tiếng cử vang lên. Ngay sau đó con mèo của ông Khá phóng lên người của hắn, cầm móng vuốt như là dao cào nát thân thể của tên ác nhân. Từ đầu tóc mặt mũi cổ họng bị xé toạc. Tiếng mèo hoang xông vào như sói đói. Chúng phanh tay của vị giật từng mảnh thịt đi, chỉ để lại một vũng máu loang lổ vào một cái xác nát bét không thành hình với đôi mắt lồi ra, vẫn còn kinh hãi đến tận lúc chết. Sáng hôm sau dân làng mới phát hiện ra thảm cảnh. Cái chết của vị là một lời xác nhận rõ ràng nhất, dù bản thân là một kẻ tham tàn ác độc, trước nay không hề tin ma quỷ. Nhưng lúc này lão Chánh thầm tin lời của vợ, rằng con mèo đó là một con mèo ma, và cái chết nhất định là do nó. Càng nghĩ lão Chánh lại càng tâm sợ. Một mặt lão cho gia nô đi lùng bắt con mèo đen ma quái, mặt khác thì một mình cưỡi ngựa sang bên kia núi tìm một ông thầy bùa nổi tiếng để xin giúp. Khốn nạn thay, sang tới nơi thì ông thầy đi vắng, lão Chánh đành phải thúc ngựa về lại làng với một nỗi lo sợ bất an. Đêm ấy mây mù kéo đến kín đặc trời, còn trăng trên cao không bị che khuất, khiến khung cảnh của làng đồng sáng ngập trong bóng tối đặc quánh. Bên trong dinh cư của lão Chánh, ba ngọn đuốc vẫn bắt lửa cháy đượm. Lão Chánh vì quá kinh sợ nên sang sông về nhà mẹ đẻ từ sớm. Còn lại một mình trên giường, lão Chánh trằn trọc không ngủ được. Hễ có tiếng nào lạ động tới lại làm cho lão giật thót mình. Phải mất hai canh giờ sau lão mới mệt mỏi thiếp đi. Nhưng chưa ngủ được bao lâu lão giật mình trợn mắt. Lên trong tiếng gió xé sắt đêm khuya, lão nghe thấy rõ có tiếng cào cửa rin rít vọng tới. Lão Chánh hoàng hồn bật dậy, tay chộp lấy thanh kiếm đang để dưới gối rồi ngồi co ro trong góc giường. Thanh kiếm này dài tầm ba găng tay, được một thợ chế tác nổi tiếng làm nên, chém sắt như là chém bùn. Sợ nọ lão Chánh đã phải bỏ ra năm nén vàng mới mua được rồi đem về trưng bày. Nào ngờ đâu đêm nay nó là vật hộ thân trong lúc hiểm cảnh. Chưa kịp hoàn hồn thì hai cánh cửa buồng bị giật tung, đầm đánh dầm vào tường. Từ bên ngoài ra nhà chính, một con mèo to như con báo nhảy vào. Khoang miệng của con mèo mở lớn, hàm răng trắng ngợn nhe ra. Sau lưng con mèo gù lại và bộ lông đen dựng đứng như thấy thiên địch. Lão Chánh chưa kịp kêu lên thì con mèo đen đã nhào tới, cả móng vuốt sắc lẹm thắt thẳng vào mặt lão, dành một đường dài từ thái dương tới tận cằm, khiến máu tuôn ra xối xả. Lão Chánh rú lên hoảng loạn, vùng dậy vùng đào chém rồi lăn ra khỏi giường. Cứ chém vô thưởng vô phạt ấy, khốn nạn thay, lại đúng vào lưng của con Bồi, khiến nó kêu gào lên đau đớn rồi nằm kiệt vật. Lão Chánh sau cơn kinh sợ thấy cảnh đó thì nghiến răng: "Chà chà, cái quân súc sinh, cho mày chết dưới tay tao để tao đưa mày về với nó." Nói rồi lão Chánh cầm lên vung kiếm tính đoạt mạng con Bồi. Đến lúc đó gần 20 con mèo hoang từ đâu sộc tới, con nào con nấy mắt đỏ như lửa, háo rít lên từng tràng để kể sợ. Chúng bảo vệ lão Chánh rồi cuộc tàn sát bắt đầu diễn ra. Mặc cho lão Chánh có khiếp đảm vùng vẫy thế nào, sau cùng cũng thất thủ. Lão ngã vật xuống đất, đầu đập mạnh vào nền nhà. Bầy mèo hoang như đám thú xanh mồi bắt đầu lao vào cắn xé. Chúng ngoạm từng thứ thịt, rút từng đoạn ruột, moi sạch tim gan khiến máu me vâng tùng tóe khắp vách. Một con mèo chột mắt ngậm một quả tim còn nóng hổi phi lên bàn thờ gia tiên nhà lão Chánh, đoàn thả đánh bẹp vào bát hương rồi rú lên như tiếng trẻ con khóc. Chỉ một khắc sau, cả căn phòng ngập tràn trong một mùi tanh nồng, rằng lão Chánh bị phanh ra thành từng mảnh, hai mắt bị móc mất, lấy bị kéo dài lê lết tới ngưỡng cửa. Đám giàn nô hoảng sợ kéo lên thì kẻ ngất xỉu tại trận, kẻ gập bụng nôn mửa khi thấy thảm cảnh đó. Lão Chánh ngoài quyền một thời nay thân sắc bị phanh thây, chết không toàn hình. Ngay trong đêm u tối, có một ai trong làng nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng điêu trai. Hơn 20 con mèo xếp hàng tiến bước ra mộ của ông Khá. Đi đầu trong đám đó là con Bồi với sống lưng lòi cả thịt xương, vết chém nghiệt oan ban nãy làm cho máu me chảy ra tràn hòa. Con Bồi lảo đảo bước đi, hễ ngã quỵ xuống nó lại được hai con mèo khác cắn cổ dựng dậy. Giờ tới ngôi mà của chủ mình, con Bồi lê lết tiến lại. Bằng chút hơi tàn cuối cùng, con mèo trung thành rút đi một tiếng ngân dài rồi gục xuống chết tốt. Cả đêm đó dân trong làng đồng xá đều tái mặt bịt tai vì nghe hàng ngàn thanh âm u uất như có hàng ngàn con mèo đang cùng gào rú một lúc. Sáng hôm sau, người ta kéo nhau ra thì thấy con Bồi nằm cuộn tròn trước mả của chủ. Trên thân của nó dòng máu tươi đã bắt đầu bết chặt vào đám lông đen. Hai mắt của nó nhắm nghiền như chìm vào trong giấc ngủ an yên. Thường cho con vật trung thành, dân làng đào lỗ táng xác con Bồi ngay cạnh mả của ông Khá. Không kể từ đó, vào mỗi đêm trăng xuông, người vô tình đi ngang qua gò đất đều thấy một bóng đàn ông ngồi gục đầu trên mộ, trên tay cầm một con mèo to lớn. Và cũng kể từ đó, hết trong làng có kẻ nào ước hiếp bách tính để đầu cưỡi cổ dân đen thì đều nằm mơ thêm một đoàn mèo hoang tìm về tận cửa. Dân trong làng biết mèo linh thiêng nên hỏi nhau xây một cây miếu thờ tự. Ngôi mộ chôn thây ông Khá cũng được người ta xây lại bằng đá âm, từ dòng bùng một đều hương lửa rất thịnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.